vết hằn đau trong trái tim. Quá khứ qua đi lại hiện về trong xót xa. Nhớ nhớ khi xưa tình đến bên nhau đẹp bao ước mơ rộn ràng. Nhớ khi xưa tình đến trao nhau lời yêu thiết tha nồng nàn. Giờ còn một mình lang thang trong chiều mưa, lòng buồn ngập tràn dâng lên nỗi đau khôn nguôi. Em đã xa vắng như cành khô rơi lá vàng. Ta mãi thương nhớ cho dù em cố lãng quên. Thời gian trôi đi nhưng lòng anh không đổi thay. Ôm kỷ niệm yêu sâu kín trong tâm. Vết hằn đau trong trái tim. Quá khứ qua đi lại hiện về trong xót xa. Nhớ nhớ khi xưa tình đến bên nhau đẹp bao ước mơ rộn ràng. Nhớ khi xưa tình đến trao nhau lời yêu thiết tha nồng nàn. Giờ còn một mình lang thang trong chiều dâng lên nỗi đau khôn nguôi. Em đã xa vắng như cành khô rơi lá vàng. Ta mãi thương nhớ cho dù em cố lãng quên. Thời gian trôi đi nhưng lòng anh không đổi thay. Ôm kỷ niệm yêu